Chào mừng quý vị đến với website truyệnaudio.us. Hôm nay tôi xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị phần 4 câu chuyện của tác giả Tùng Đình với tựa đề Đoàn Sủng Vai Ác 3 tuổi rưỡi. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này qua giọng đọc của Phương Hằng. Chị Bảo Anh Châu muốn đưa UU tham gia chương trình Cha Con Á. Phim mới vừa đóng máy, Minh Anh hiện là tiểu hoa nổi tiếng kim khuê mật của Úc Lan lập tức lái xe đến Cố Gia cùng chị em tâm sự giải quyết vấn đề. Sau khi nghe Úc Lan giải thích, Minh Anh vốn còn kinh ngạc lại suy tư một lúc, gật gật đầu. Quả thật, cũng là một biện pháp. Úc Lan không lên mạng nữa, cửa lớn cũng không ra, nên mấy lời chỉ trích trên mạng không ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng Minh Anh hiện đang nổi tiếng lại biết rất rõ hiểu lầm của người ngoài với mẹ con cô sâu cỡ nào. Người lớn thật ra cũng không sao, nhưng UU còn nhỏ như vậy, sau này lại phải đi học. Nếu bị đám phóng viên bất lương đó đưa tin, thì ngày thường ở trường sẽ khổ sở biết bao. Nhưng đây cũng không thể xem là một kế sách vẹn toàn. Minh Anh nghĩ, ảnh của UU vẫn chưa được công bố ra bên ngoài. Nếu tham gia chương trình mà không xoay chuyển được ấn tượng của quần chúng, vậy chẳng phải sẽ. Tuy nhiên Minh Anh nhanh chóng đổi giọng điệu, cười nói. Có điều với tính cách của UU thì Lan tỷ cứ yên tâm, cho dù không thích con bé thì khẳng định sẽ không cảm thấy con bé là người có thể bắt nạt bạn bè. Úc Lan có chút nét cười. Em đây là ý gì, có khác gì ám chị UU chúng ta ngốc? Hai người nói chuyện nửa chừng, thì ba người UU qua nhà Sầm Tùy chơi trở về. Chị Anh. Từ xa UU đã thấy chị gái xinh đẹp trên sofa. UU, nhãi con ngoan. Minh Anh cúi người ôm cục bông nhỏ đang nhào tới, hôn bẹp vài ngụm. Có nhớ chị Anh không nè, Minh Anh có chết cũng không cho UU gọi gì cười cười cọ chóp mũi bé, chị có mang theo thật nhiều kẹo cho em đó. Đôi mắt to tròn nào đó sáng lấp lánh, nhớ ạ. Lột cho UU một viên kẹo xong Minh Anh mới thả bé xuống, rồi nhìn hai đứa nhỏ khác trước mặt. Hai em là Diệu Diệu và Tịch Xuyên đúng chứ, lần đầu gặp, hai em có thể gọi chị là chị Minh Anh. Minh Anh nhỏ hơn Úc Lan 5 tuổi, năm nay mới 26, nhìn qua như một nữ sinh viên, thật sự làm người ta không thể gọi gì được. Chào chị. Chào chị Minh Anh. Minh Anh cũng cho hai người họ kẹo, quay đầu liền hâm mộ nói với Úc Lan. Giá trị nhan sắc của ba tên nhóc nhà chị hơi bị cao đó, làm em muốn trộm một nhóc về nuôi. UU nhỏ tuổi nhất, nhỏ nhỏ mềm mềm, đáng yêu đến run rẩy lòng người. Cú Diệu Diệu thì ốm hơn, dung mạo mảnh mai ẩn hiện nét thanh tú của thiếu nữ. Đến cả Thẩm Tịch Xuyên 7 tuổi. Minh Anh nghiêm túc thở dài. Nếu chị đây giờ 18 tuổi, thì có thể chờ em 10 năm nữa. Thẩm Tịch Xuyên. Chị gái này, mời tỉnh rượu dùng. Úc Lan cũng huýt cô một cái. Hi, dẫn một chút xong, Minh Anh không quên việc chính, ba nhãi con ngoan, hôm nay có muốn đi chơi Disney với chị không? Minh Anh đến Cố Gia cũng không đơn thuần là tới chơi, để bồi thường UU, Úc Lan đã thay bé sắp xếp thuốc ba lô, nhờ Minh Anh đưa bọn trẻ đi Disney chơi. Vì sao ba mẹ không đi chung ạ? Trên đường đến Disneyland, UU hỏi Minh Anh như vậy. Chuyện này. Minh Anh gãi đầu. Cho nên không phải là chị tới chơi với em rồi đây sao? UU không thích chị Anh ư? UU rầu rĩ lắc đầu. Không phải chị Anh không tốt. Chỉ là bé muốn cả nhà cùng đi chơi. Cố Diệu Diệu cảm nhận được những suy nghĩ buồn bã ấy. Bạn nhỏ lúc nào cũng vô tư vô lự bỗng có tâm sự, thật làm người ta lo lắng. Cố Diệu Diệu vừa định an ủi cô nhóc, thì xe dừng lại, đã đến cổng Disneyland. UU vừa chán nản như lão già lập tức tỉnh táo. Buồn phiền về ba mẹ gì đó đều tan vào hư không, bé ghé vào cửa sổ, khắp não giờ chỉ còn Disney. Disney, mình tới rồi. Cú Diệu Diệu, coi như cô nhiều chuyện. Đưa ba đứa trẻ đi Disney, Minh Anh vốn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cô biết UU khá nghe lời, còn hai đứa khác mới gặp hôm nay, theo lời của Úc Lan, thì không cần bận tâm bằng UU. Có điều theo cô thì dù không cần bận tâm cũng là trẻ con, một mình cô chăm ba đứa cũng hơi quá sức. Nhưng rất nhanh cô phát hiện. Làm phiền rồi. Bọn nhỏ phải mang cô đi chơi mới vất vả. Trước tiên đi tàu lượn siêu tốc phản quang, một, chạy vùn vụt phía trên đi. Tàu lượn siêu tốc phản quang không được, quá kích thích, cô đảm bảo con nhóc sẽ chịu được. Chật, cậu lại biết nó kích thích. Trên đường đi tôi có xem thông tin, cô xem rồi. Một cái điện thoại nát thì có gì đặc biệt hơn người, vậy đổi thành chơi trò tàu cướp biển. Miệng nhỏ UU liếm cây kem Mickey vừa mua, hỏi Minh Anh bên cạnh, cũng đang ăn kem giống bé. Chị Anh, đầu tiên chúng ta đi đâu chơi ạ? Minh Anh, không biết, em hỏi anh chị của em xem. Hai người, một lớn một nhỏ ngồi ở ghế dài ven đường, hầu như đã từ bỏ hoạt động não để suy nghĩ. Mà hai bạn nhỏ khác, một đứa xem bản đồ, một đứa cầm điện thoại mua vé vào cổng cho bốn người, rất bài bản và đáng tin cậy. Cá muối Minh Anh có chút ngỡ ngàng. Rốt cuộc là cô đưa bọn trẻ đi chơi, hay là hai tên nhóc này mới là người mang cô đi? Nhưng có lẽ nằm chơi cũng rất vui, Minh Anh nhìn đứa trẻ bên đường đang khóc om sòm vì mẹ không cho mua bong bóng. Lại nhìn Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên đang nghiêm túc xem bản đồ lên kế hoạch cho lộ trình. Không cần phải tìm hiểu kỹ càng lý do bọn họ trưởng thành sớm làm gì. Cứ nhẹ nhàng mà xong việc. Phụ huynh của đứa nhóc đang khóc kia bị ồn đến độ muốn đánh người, thì thấy một màn này, xém chút thổ huyết. Để bọn trẻ thay mình giành mua phiếu xem hướng dẫn, còn cô ta thì nhàn nhã ngồi đây ăn kem. Cô ta làm người lớn cũng quá không biết xấu hổ rồi. Minh Anh dùng hành động thực tế chứng minh. Làm cá muối một lần thoải mái một lần, làm cá muối cả đời sung sướng cả đời. Vì thế dưới sự dẫn đường của chị và tài đoạt vé của anh, U thuận lợi chơi xong mấy trò bé muốn chơi. Còn nữa, chúng ta còn phải chụp ảnh với công chúa. U giơ que thổi bong bóng nói. Được. Minh Anh mua cho Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên mỗi người một cái cài tai thú, cưỡng chế chụp ảnh cả đám, sau đó không chút chột dạ hỏi, Diệu Diệu, chụp ảnh với công chúa ở đâu vậy? Cố Diệu Diệu nhìn Minh Anh đã hoàn toàn quen thuộc việc nghe theo chỉ huy từ chối động não, cam chịu chỉ một phương hướng. Nhưng lâu đài của công chúa Bell gần đây lại chật kín người xếp hàng dài, Thẩm Tịch Xuyên thì chẳng sao cả, nhưng mấy người còn lại vừa thấy chân liền nhũn ra. Cả ngày đi bộ, ngoài Thẩm Tịch Xuyên thì ai mà không mệt chứ. Vì vậy cả đám bàn bạc sẽ nghỉ ngơi ở chỗ mát trong lâu đài một lát, U đi đến chỗ trống chơi thổi bong bóng, cách chỗ nghỉ không xa, nên mọi người không đi theo. Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, bong bóng tròn được thổi ra liên tiếp trôi nổi bốn phía. Như thế giới cổ tích trong mơ. U dào dạt sức sống muốn nhảy lên bắt bong bóng, lại không chú ý phía trước. Bịch. Không sao chứ. U không nhìn đường đụng phải chân ai đó, bé bị phản lực bật ra ngoài, bịch một tiếng ngã ngồi xuống đất. U mờ mịt ngẩng đầu. Không đau, bảo bối không khóc nha. Nữ nhân đỡ U dậy, phủi đất trên người bé. Là một cô xa lạ. Ngược nắng nên U không thấy rõ bộ dáng của cổ, chỉ ngửi thấy mùi nước hoa giống mẹ bé trên người cô, vì thế bắt đầu mà ngây người. Mẹ ơi, buổi diễn sắp bắt đầu rồi, con muốn đi xem công chúa Elsa. Một bé gái nắm tay người đàn ông đứng sau cô ấy, cô thấy U ngốc ngốc rất đáng yêu, xoa đầu bé bảo. Đông người như vậy, cháu nhanh đi tìm mẹ đi, coi chừng lạc đó. U cầm que thổi bong bóng, đứng tại không nhúc nhích nhìn hình ảnh một nhà ba người kia. Cô bé xấp xỉ tuổi bé tay trái nắm tay ba, tay phải là mẹ, vui vui vẻ vẻ chuẩn bị đi xem buổi diễn nữ hoàng băng giá, Frozen. Ánh nắng sáng rực đầu trên người họ, thật chói lọi. Vốn đang đắm chìm trong lâu đài sặc sỡ sắc màu của Disneyland, cùng những con búp bê đáng yêu, những sợi thần kinh nhạy cảm yếu ớt đã đứt trước cổng Disney của U bỗng được nối lại. Đúng rồi. Ba rõ ràng đã đồng ý với bé là cả nhà cùng đi Disney. U tỉnh táo lại, đi quanh tại chỗ, nhìn lại đều thấy hình ảnh ba mẹ đưa con đi chơi. Chỉ có bé lẻ loi một mình ở đây, giống như một cái túi nhỏ bị vứt bỏ. Vì sao bé không thể cùng ba mẹ quang minh chính đại đi dưới ánh mặt trời? Chương 17, Đinh Hiêu. U nghe thấy có người hỏi vì sao bé khóc, thì chậm rãi ngẩng khuôn mặt nhỏ đang khóc lạ chả rất đáng thương. Bé mơ hồ thấy được một người nước ngoài mang váy tím khoác áo choàng đen. À, là hoàng hậu trong công chúa Bạch Tuyết. U nức nở vừa khóc vừa nói. Ba mẹ của con, bọn họ, nói không giữ lời, đã hứa đưa con đi Disney, nhưng họ chỉ để chị đi với con. Cô bé nói tiếng Anh không được tốt, nhưng cũng không đến mức khiến đối phương nghe không hiểu. Hôm đó thật là cha mẹ tệ. Nhân viên đóng vai hoàng hậu rất có kinh nghiệm dỗ trẻ con, cô vẫn giữ thiết lập độc ác của hoàng hậu, nửa đùa nửa thật nói với U. Nếu ngươi khen ta xinh đẹp, thì ta có thể hạ lệnh cho người đi bắt ba mẹ của ngươi, trừng phạt họ một chút, thế nào? U nghe vậy sửng sốt, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cô. Một lúc sau U rõ được ý của cô ấy, thì ngừng khóc. Cuống quýt xua tay. Không, hoàng hậu xinh đẹp nhất thế giới, đừng bắt ba mẹ con đi, họ không phải ba mẹ xấu. Du khách bị thu hút bởi hoàng hậu độc ác và bé gái xinh đẹp ngày càng nhiều, nghe được lời này của U thì ai nấy đều nhịn không được mà thiện chí cười ra tiếng. Nhưng U nói lời này siêu nghiêm túc, bé tin người trước mắt bé là hoàng hậu trong công chúa Bạch Tuyết thật, chỉ cần bà ấy ra lệnh một tiếng, ba mẹ bé đang ở nhà sẽ bị bắt đi ngay. Hử, hoàng hậu kiêu ngạo nhìn từ cao xuống kéo dài âm thanh, hỏi lại bé, nhưng bọn họ lại không làm được chuyện đã đáp ứng ngươi, ngươi vẫn cảm thấy họ là cha mẹ tốt ư. U U nắm chặt bàn tay nhỏ gật đầu lia lịa. Sợ hoàng hậu độc ác vẫn không tin, U U vắt hết não, sốt ruột dậm chân, cuống quýt giải thích. Chỉ là do họ bận công việc, chỉ là vì kiếm tiền nuôi U U. Không phải bọn cố ý thất hứa, không được đi chơi với con ba mẹ cũng rất buồn. Hoàng hậu xinh đẹp, con rất yêu ba mẹ, người có thể đừng bắt bọn họ không à? Cô bé chắp tay trước ngực nghiêm túc cầu xin, ngẩng khuôn mặt nhỏ đáng thương nhìn hoàng hậu, nhìn đến mức lòng người cũng phải tan chảy. Bé tin lời nói của hoàng hậu như vậy, nên bộ dạng lo lắng của bé đặc biệt đáng yêu lại chân thành tha thiết. Ô khoảng NGUEI vừa nói yêu phải không? Hoàng hậu độc ác nhẹ nhàng vỗ ngực, ta không quá thích nghe mấy từ này đâu. Có điều, nếu vật nhỏ đáng yêu như ngươi tiếp tục khen ta vài câu, không chừng ta sẽ thay đổi chủ ý đấy. Hoàng hậu độc ác kiêu ngạo nói thế. U U không nghi ngờ gì, bé túm lấy áo choàng của hoàng hậu điên cuồng thả rắm cầu vòng. Hoàng hậu, ngươi là hoàng hậu đẹp nhất con từng gặp. Ngươi còn đẹp hơn cả công chúa Bạch Tuyết, so với người công chúa vẫn còn kém một sợi tóc. Ui, hôm nay ông mặt trời được gặp hoàng hậu, nên càng sáng hơn hôm qua kìa. Đám người vây xem xung quanh nghe cô bé non nớt thả rắm cầu vòng, sôi nổi cười khẽ, cũng có không ít người quay lại cảnh này của bé và hoàng hậu. Bên chỗ Minh Anh thấy đám đông, thì chen vào xem có chuyện gì liền thấy một màn này. Sao lại bị quay chụp rồi? Thấy xung quanh không ít người giơ điện thoại chụp ảnh, Minh Anh thân là nghệ sĩ nổi tiếng bị một phen kinh hồn bạc vía, theo bản năng muốn lao đến mang U U đi. Thẩm Tịch Xuyên giữ chặt cô. Đừng đi, chị đi sẽ càng thu hút nhiều ánh nhìn hơn. Lúc này Minh Anh mới dừng bước, thầm nghĩ đúng vậy. Có điều. Ngào. Em trai nhỏ Tịch Xuyên mới giữ chặt cô, tuyệt cú mèo. Sau khi đám đông tản ra, Cố Diệu Diệu mới dắt U U về. Bây giờ tâm trạng của U U nhẹ nhàng và rõ ràng hơn, bé đã nghĩ thông suốt rồi. U U sắp là bạn nhỏ 4 tuổi rồi, bé phải rộng lượng một chút, tha thứ cho sai lầm nhỏ của ba mẹ. Vì thế bé lại vui vui vẻ vẻ kéo ba người đi xếp hàng xem bắn pháo hoa buổi tối. Quảng trường trước lâu đài chật kín người chen lấn nhau để chờ xem pháo hoa. Lúc này Thẩm Tịch Xuyên phá lệ làm người tốt, các bạn nhỏ khác phải ngồi dưới đất, còn U U lại có thể ung dung thoải mái ngồi trong lòng cậu. Tầm nhìn rộng rãi, hoàn toàn không phải lo bị người đứng lên che mất. Dạ. U U sung sướng nói, U U U U khoảng XM pháo hoa không lờ U khoảng NGUEI khác ngồi dưới đờ ở T khoảng U U có KK. U U lại bắt đầu phấn khích với kiểu đánh rắm chút việc nhỏ này. Thẩm Tịch Xuyên nhìn sườn mặt ngây thơ hồn nhiên của U U, cũng bị niềm vui của bé lây sang. Trước kia, nhạc thiếu nhi trong mắt cậu vô cùng nhàm chán, nhưng hình như cũng không quá vô vị như vậy. Sắc màu pháo hoa nổ trong đêm xanh sâu thẳm sáng lạng đẹp đẽ. U U chạy nhảy cả một ngày dựa vào lòng ngực anh hai, móng vuốt nhỏ đặt trên tay vịn nắm lấy tay chị gái, mí mắt bỗng ngày càng nặng nề hơn. Ở trong tiếng âm ý của mọi người, của âm nhạc, trong âm thanh pháo hoa, bé nhẹ nhàng khép lại hai mắt. Mơ một giấc mộng dài. Sau khi đi Disney về, ai cũng không ngờ tới video quay U U và hoàng hậu độc ác sẽ nổi lên trên Weibo. Cô bé khóc sướt mướt giận dỗi ba mẹ không giữ lời. Và hoàng hậu kiêu ngạo ngoài cứng trong mềm. Còn có cô bé để bảo vệ ba mẹ mà điên cuồng thả rắm cầu vòng cho hoàng hậu. Bé con mang một bộ váy dệt kim tím nhạt nho nhỏ mềm mại như cây tử đinh hương, một, ngốc ngốc lại chân thành đáng yêu. A vậy mà dám lừa tôi đi sinh con gái. Đây là tiểu áo bông tri kỷ đáng yêu nào vậy, tiểu bảo bối đừng tủi thân. Ba mẹ bé ở đâu, công việc gì mà không thể tới, mau gác lại đến chơi với tiểu khả ái. Ha ha ha, hoàng hậu thật sự quá chuyên nghiệp, nếu là tôi thì khẳng định sẽ lập tức ôm bé con hôn mạnh một cái. Hoàng hậu độc ác hai mặt, lần trước ta cũng thả rắm cầu vòng, nhưng cổ không có ôm như vậy. Blogger phát video này là một blogger về cuộc sống hàng ngày chỉ có gần 10.000 fans. Lúc đầu cô cảm thấy bạn nhỏ này thực sự quá đáng yêu, nên mới muốn chia sẻ lên mạng một chút. Nhưng sau khi ngoài ý hot lên, lại được không ít tài khoản Weibo lớn share, thì lượt xem đã đạt đến hàng triệu view. Đương nhiên không có người đi đào sâu thân phận của bạn nhỏ này. Chỉ có một ít bình luận linh tinh hỏi bạn nhỏ đẹp như vậy có phải là người mẫu nhí không? Nhưng rất nhanh nó bị bao phủ trong biển bình luận như thật đáng yêu tôi xin gia nhập tổ chức đi trộm bé cưng. Ai cũng ngờ đến kết quả này. Cố Khải Châu nhìn một bên dân mạng đang mắng mẹ nào con nấy lại nhìn dưới video của Hoàng hậu ghẻ là các loại bình luận đây là thiên sứ bảo bối nhỏ ở đâu rơi xuống vậy. Có phải cùng một nhóm người không thì ông không biết, nhưng chuyện này quả thật, rất vi diệu. Sau khi đội chương trình bé con đi xa biết tin tức này, thì càng tích cực mời cha con Cố Khải Châu. Mà Úc Lan vốn còn băn khoăn, xem xong bình luận cũng không từ chối nữa, có điều với mấy bình luận chất vấn cha mẹ, bà tỏ vẻ. Bà đây không thể bồi con gái mình đi chơi Disney, nghĩ thế nào cũng là lỗi của cư dân mạng bọn Midi. Trong lúc người người đang say sưa tám chuyện về video của cô bé thả rắm cầu vồng cho hoàng hậu ác độc, thì bé con đi xa mùa 2 cũng bắt đầu thầm lặng quay tập đầu tiên. Địa điểm quay tập 1 là ở một thị trấn cổ non xanh nước biếc nào đó. Khách mời của chương trình có tổng cộng 5 cặp cha con, 6 bạn nhỏ và một anh trai thực tập. Đúng là 6 bạn nhỏ. Một bé thừa ra kia là Cố Diệu Diệu bị UU bán manh làm nhũng, khóc lóc lăn lộn kéo đến. Cô vốn không định tham gia. UU tham gia chương trình đó là để tẩy sạch cho bé, cô lại không cần thiết. Nhưng lại không ngờ lúc đạo diễn đến nhà trao đổi thời gian, thì không cẩn thận bị UU biết bọn họ phải đi tận 3 ngày 3 đêm không về. Nói cách khác, 3 ngày 3 đêm này bé đều không được gặp chị. Mới một chút bé đã không chịu được. Cố Diệu Diệu nghe bé khóc đến đau đầu. Còn có Thẩm Tịch Xuyên nói mát, nói với cô là Cố Khải Châu không thể nấu ăn, cũng không thể chăm con tốt. Nếu cô không đi, không chừng lúc về UU sẽ bị phỏng đột da. Sao cái này, thì Cố Diệu Diệu tin. Vì thế một nhà ba người cứ vậy cùng ngồi xe đến địa điểm quay. Lúc đầu UU còn có chút đau buồn, vì mẹ không thể tới. Nhưng nghĩ đến chờ lát nữa là được gặp Đinh Hiêu ca ca, bé vô tâm vô phế vui trở lại, thậm chí còn ngân nga ca khúc mới của Đinh Hiêu. Nhưng bé cũng không biết, Đinh Hiêu ca ca bé luôn một lòng nhớ đến, lúc này cũng đang nghĩ về bé. Trên chuyến bay sắp hạ cánh, Đinh Hiêu nhìn chiếc cánh cắt qua tầng mây, đủ loại ký ức trong đầu anh cuối cùng cũng dần hiện rõ lên. Trước khi trọng sinh, anh đang ở trong một buổi lễ trao giải, nhìn đối thủ một mất một còn của anh nhận lấy danh hiệu ảnh đế, đứng trên đó cảm ơn tiểu thư Cố UU của giải trí Lộc Minh, nói rằng nếu không có sự thưởng thức của tiểu thư Cố UU thì hắn sẽ không có thành tựu hôm nay. Mà Đinh Hiêu ngồi dưới khán đài, nhìn trung tâm của ánh đèn, mặt vô cảm vỗ tay. Anh vốn có khả năng đứng ở nơi đó. Nếu không vì anh từ chối lời tỏ tình của Cố UU, nếu không vì Cố UU thẹn quá thành giận phong sát anh, dùng thế lực nâng đỡ đối thủ một mất một còn của anh, chỉ vì một câu của cô ta, khát vọng anh dùng mồ hôi và nước mắt xây, nên đều tan thành tro bụi. Đinh Hiêu thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng khép mắt. Một đời này, anh tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa, nhất định anh sẽ bắt Cố UU trả giá những gì cô ta đã làm. Chương 18, đừng lấy kẹo của UU, quờ a quờ. Hình thức phát sóng mỗi mùa của chương trình bé con đi xa là live trực tiếp trên mạng 3 ngày 2 đêm. Năm gia đình ứng với 5 phòng phát sóng khác nhau. Người xem có thể tự do lựa chọn gia đình muốn xem, cũng có thể chọn phòng chính chia, đều các cảnh. Ngày bé con đi xa phát trực tiếp, thì phòng được chú ý cao nhất là của ba cha con Cố Khải Châu. Ai cũng biết sự kiện tinh phong huyết vũ huyên náo trên mạng gần đây. Trong video sau kia Úc Lan kiêu ngạo hung hăng, không chỉ bảo con gái cô ta mắng rất đúng, còn châm chọc đối phương xấu xí, kiêu ngạo đến mức ai xem cũng không chịu nổi. Theo mọi người tự bộ não, thì một đứa nhỏ mẫu giáo có thể sỉ nhục bạn học. Đến phụ huynh của các bạn cùng lớp cũng phản đối cho con học chung khẳng định là một hùng hài tử kiêu căng ngạo mạn được nuông chiều từ bé. Vì thế dân mạng một bên mắng. Tổ tiết mục bất lương, vì độ hot mà mời loại hùng hài tử này. Tự phá hư danh tiếng. Thứ công ty chó má này sớm muộn cũng phải đóng cửa. Còn thân thể thì rất thành thật mở xem chương trình. Nghe nói không chỉ con gái Úc Lan tham gia chương trình mà còn có con gái vợ trước của Cố Khải Châu. Hai chị em cùng cha khác mẹ tham gia chung một chương trình. Hơn nữa một bé trong đó còn là hùng hài tử bắt nạt bạn học. Một đứa trẻ như thế sẽ đối tốt với chị cùng cha khác mẹ. Nghĩ kiểu gì cũng không thể. Vì thế trong sự chờ mong của đông đảo quần chúng muốn ăn dưa, giờ livestream đã đến. Theo âm thanh bài hát mở đầu của bé con đi xa, thì cảnh quay đầu tiên cũng xuất hiện trước người xem khắp Internet. Lúc này, khách mời đều đang trên đường đến địa điểm du lịch đầu tiên. Bên trong phòng phát sóng của một nhà Cố Khải Châu. Sao? Bố đừng có trộm cho UU uống hộp sữa bò vị dâu tây thứ hai, con bé uống nhiều sẽ bị tiêu chảy. Cô bé đang nói chuyện có tóc mái ngang, cột tóc đuôi ngựa, tuy giọng vẫn còn non nớt, nhưng lời nói rõ ràng, tất nhiên không phải đứa con gái 3 tuổi kia của Cố Khải Châu. Nhìn theo tầm mắt của cô bé là hai cha con đang âm thầm giao dịch sữa bò bị bắt tại trận. Cố Khải Châu xấu hổ rụt tay lại, xoa đầu bé gái bên cạnh. Vậy U nghe lời chị đi, ngày mai chúng ta uống tiếp, ngoan. Ngồi ở giữa chính là con gái nhỏ của Cố Khải Châu, trung tâm của đề tài bàn tán gần đây. Ánh mắt tất cả mọi người đều ánh lên vẻ kinh ngạc. Không giống với khuôn mặt lành lạnh xinh xắn của chị gái, cô bé 3 tuổi có ngũ quan dịu dàng, toát lên khí tức của một đứa trẻ mới sinh non nớt lại hồn nhiên. Khuôn mặt tròn trịa mềm mại mịn màng như sữa, trên đó là một đôi mắt hạnh sáng ngời, đen láy như nho, dưới hàng lông mày dày đang chớp nháy kia. Đôi mắt to tròn ấy trong veo như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, linh động sạch sẽ không pha lẫn chút tạp chất nào. Là một bé gái đáng yêu như búp bê sứ. Mà bé búp bê sứ ấy không được uống sữa yêu quý, nổi giận nói. Chị không yêu em nữa. Âm thanh trẻ con mềm mại ngọt ngào, ngọt như nhân đậu đỏ trong bánh gạo nếp. Cố Dịu Dịu thanh thạo trả lời. Có yêu nhưng nếu em trộm uống sữa, thì chị liền không yêu em nữa. Nếu mà chị muốn uống thì em nhất định sẽ cho chị. Cảm ơn, đó là vì chị sẽ không bị tiêu chảy. U giọng non nớt hừ một tiếng, nghiêm túc thể hiện sự bất mãn. Cảnh tượng này với thành viên Cố gia đã quá quen thuộc, nhưng trong mắt dân mạng vừa mới ăn dưa xong thì lại trông vô cùng huyền ảo. Ngọa tào, con gái Út Lan đáng yêu như vậy. A, hai bé cưng cũng quá đáng yêu đi. Âm thanh hừ hừ trẻ con kia khướt đến mức búng ra sữa luôn hu, mau cho con bé uống, thật muốn mua cho bé con cả một xe. Nhìn thế này thì chỗ nào giống hùng hài tử bắt nạt bạn học nha, rõ ràng là một cục bông dễ thương đáng yêu. Một hiện tại tôi bắt đầu nghi ngờ tính chân thật của tin nóng. Nhưng bên trong mưa bình luận, một, bay vèo vèo, thì ngoài mấy nghi ngờ này, còn có thư thớt bình luận bay qua hỏi. Chỉ có mỗi tôi cảm thấy, bạn nhỏ U và bé gái trong video Hoàng hậu ghẻ ở Disney rất giống nhau à. Tuy tôi rất ghét mấy kiểu câu thế này, nhưng, bạn không cô đơn đâu. Đúng, hèn gì tôi thấy có chút quen mắt, đúng là Tiểu Khả Ái trong video Hoàng hậu rồi. A, tôi biết cái video đó, ngọa tào bé cưng kia vậy, mà là con gái Cố Khải Châu. Video kia tuy không lên hot search, nhưng lượt xem không hề ít. Có bình luận nhắc đến lập tức có không ít người mở video kia ra so sánh với hình ảnh đang phát sóng, sau đó phát hiện. Thảo, tuyệt đối là cùng một người. Tất cả người xem trên mạng đều sợ nghi người. Chỉ cần từng xem qua video Hoàng hậu kia thì không thể không xúc động đau lòng cho cô bé kia. Nhưng sau khi đau lòng cho cô bé xong thì cũng không ít người đi phẫn nộ mắng mẹ con Út Lan dưới video hot search kia. So sánh với nhau, việc này trông đặc biệt hoang đường. Quan trọng hơn là, có vài dân mạng hay soi kỹ video phân tích, ngày quay video Hoàng hậu kia là ngày gần đây, vậy nếu suy nghĩ kỹ thì không khó để kết luận rằng nguyên nhân cô bé bị bố mẹ thất hứa, không thể quang minh chính đại đi chơi Disney với bé là do đám dân mạng đau lòng cho bé con bọn họ. Sao hít, lương tâm đau quá. Bất đồng với toàn dân Internet đang xôn xao ầm ĩ, bản thân U không biết gì về mấy chuyện này. Nghiêm túc mà nói, bé thậm chí còn không biết trước đó trên mạng có rất nhiều người oan uổng bé bắt nạt bạn học, ngay cả chuyện bị thất hứa đi chơi Disney cũng đã có chị Minh Anh đền bù. Chuyện phiền não nhất hiện tại của bé là mấy ống kính đen nghịch trước mắt làm bé có chút sợ. Chị ơi, em sợ. Bé trốn đằng sau Cố Dịu Dịu, nắm chặt vạt áo cô. Cố Dịu Dịu đành phải nắm lại bé, dỗ dành. U đừng sợ, mấy chú đó chỉ là muốn chụp cho em mấy tấm hình đẹp. Lúc bọn họ tới, thì các đứa nhỏ khác đã đến hết rồi, U còn chưa làm quen với mấy bạn đó, đã thấy chú Chu từng gặp lúc trước vỗ tay ra hiệu im lặng. Chào các bạn nhỏ. Chào mừng các con và bố đến với điểm thứ nhất, phố cổ Trường Thanh 2. Trước khi các con đi thám hiểm với bố, thì chú yêu cầu các con giao ra đồ vật bị cấm trong ba lô, ví dụ đồ chơi, thiết bị điện linh tinh gì đó, đưa cho chú tạm thời giữ thay. Ông vừa nói xong, thì có một nhóc tóc xoăn thổi kèn một hơi, giơ tay. Thưa chú Chu, cháu có thể giữ lại Transformers của cháu không ạ? Âm thanh nhóc ta vừa hồn nhiên vừa ung dung, thể hiện rằng nhóc ta nắm chắc có thể mang theo Transformers của mình. Nhưng khuôn mặt hiền hậu Chu Đạo ôn như nói, không thể nha. Nhóc tóc xanh tức thì ngẩn người. Mà hu, con muốn đem theo đồ chơi của con, bà ơi, con muốn mang. Đây là đứa nhỏ đầu tiên khóc. Chú ơi, cháu có thể mang theo thỏ con không ạ? Một chị bé nhỏ khác cầu xin, không có thỏ con cháu ngủ không được. Mặc dù bé nói thật đáng thương, nhưng Chu Đạo vẫn từ chối lời thỉnh cầu ấy. Vì thế tiếng khóc thứ hai cũng vang lên. U thấy mấy bạn nhỏ kia khóc lên, Bé kéo tay áo cố Diệu Diệu, cười rộ lên hai lúm đồng tiền ngọt ngào. Con tốt, em không có cá mập con vẫn ngủ được. Bé một dạng cầu được khen hỏi cố Diệu Diệu. Chị ơi, có phải em rất tuyệt không ạ? Cố Diệu Diệu vừa định khen bé một câu thì thấy u lục hành lý của cố Khải Châu. Bé giơ hộp kẹo nhỏ lên hỏi. Chu Đạo, cái này có thể mang theo ạ? Chu Đạo, đương nhiên không thể. U như bị sét đánh, cả người đều ngây ra. Đôi mắt bé ngập nước, không dám tin trừng to, sau 2 giây ngẩn người thì nhanh chóng tràn đầy nước mắt. Ngay sau đó, tiếng khóc còn thê thảm hơn mấy bạn nhỏ trước đó vang khắp phố cổ. Bà oa oa cháu không muốn, các chú không thể lấy kẹo của U đi hu hu. U vẫn là một bạn nhỏ học mẫu giáo bé, các chú không thể cướp kẹo của trẻ con oa oa oa. Chương 19, sự thật được sáng tỏ. Ha ha ha ha ha, thật xin lỗi, tuy rất đáng thương, nhưng tôi không nhịn cười được. Một giây trước còn đang sung sướng ăn dưa, giây sau phòng nhà mình cũng sụp luôn, hát hát hát, bé con có làm sai gì. Lấy kẹo của người ta sẽ bị sét đánh đó, ha ha ha, tổ tiết mục lo làm người đi. U tiểu đáng thương thật sự quá thảm, sao các người có thể nhẫn tâm như vậy, ha ha ha ha ha. Tiếng khóc này không phải chỉ người ở phòng phát sóng đi mới nghe được, mà cả các phòng khác cũng không tránh khỏi nghe thấy. A, đây là bạn nhỏ nhà ai vậy, cũng quá đáng yêu rồi. Đừng khóc, tiểu bảo bối đáng thương như vậy cũng không thể cho bé một viên kẹo ăn à. Chờ đã, đây là con gái của Úc Lan kia. Mấy phòng phát trực tiếp khác vốn có không ít người bị vẻ đáng yêu của cục bông nhỏ tấn công đến ngây ngất, kết quả vừa nghe đây là con gái Úc Lan, lại nhớ tới sóng gió gần đây trên mạng, tức thì có chút dè dặt. Thích khóc như vậy, sẽ không phải là kiểu kế thừa dung mạo ưu tú của cha mẹ, nhưng thực tế là hùng hài tử tùy hứng không hiểu chuyện đó chứ. Mưa bình luận vẫn náo nhiệt bay vùng vụt qua, nhưng hiện trường quay hình bỗng yên tĩnh lại đôi chút. Sau khi U bắt đầu lớn tiếng khóc, thì mấy bạn nhỏ vốn đang khóc kia lại ngừng khóc. Mắt ngấn nước, tò mò nhìn cố U sinh ly tử biệt với hộp kẹo. Cô bé tóc ngắn vẻ mặt đồng tình, em gái này khóc thật đáng thương. Nhóc tóc xoăn lặng lẽ nói với ba nhóc, ba ơi, em gái này thật đáng yêu, con muốn. Ba nhóc con ấn đầu nó, không, con không muốn. Dù U có khóc vô cùng đáng thương, thì quy tắc vẫn không thể đổi. Lúc giao hộp kẹo cho Chu Đạo, lời nhắn nhủ của U rất chi bi tráng thê lương. Chú phải chăm sóc nó thật tốt, không được làm mất nó ạ. Chu Đạo nén cười, được, U yên tâm, chú nhất định chiếu cố kẹo của cháu thật tốt. Ông vừa định thuận tay cầm lấy thì thấy cô bé siết chặt 10 ngón tay, vẻ mặt không muốn. Chú không được ăn vụn kẹo của cháu, ăn vụn kẹo của trẻ con, không phải là người lớn. Chu Đạo cố ý chọc bé. Vậy nếu chú cũng rất muốn ăn kẹo, thì phải làm sao đây? Vốn tưởng bé con thích kẹo như mạng sẽ không chịu cho, nhưng cô bé chỉ sửng sốt rồi cúi đầu, vừa nức vì khóc vừa lấy một viên kẹo vị mật đào đút cho ông, mắt trông mong hỏi. Ăn ngon không ạ? Chu Đạo còn chưa trả lời thì nghe bé con tủi thân nói. Chắc chắn ăn rất ngon, nhưng rõ ràng ăn ngon như vậy, mẹ và chị lại chỉ cho cháu ăn 2 viên một ngày. Hu! Quá tàn nhẫn! Thấy một màn này, bao khán giả trong phòng phát sóng điên cuồng trỗi dậy tình thương của mẹ già. Cho con bé ăn, ta ra lệnh các ngươi mau cho tiểu bảo bối của ta ăn kẹo. Tổ tiết mục chó má cướp kẹo của trẻ con, các ngươi có còn là người không? U hồn nhiên không biết bản thân bé đã kích động bao nhiêu người, bé dùng tay áo lau lau mặt, ôm hộp kẹo đến trước mấy bạn nhỏ đang xem náo nhiệt, đưa hộp kẹo ra. Bạn, các bạn cùng ăn. Dù sao cũng phải giao nộp, không bằng chia cho mọi người một ít, ăn thêm 2 miếng nữa. Bọn trẻ còn chưa làm quen với bé. Nhưng cô bé cầm hộp kẹo chia cho họ thật sự quá đáng yêu, bọn họ cũng không biết gì về mấy tin tức trên mạng kia, nên rất khó mà xa lánh bé. 4 bạn nhỏ mỗi người cầm viên kẹo, nhỏ giọng nói cảm ơn. U lần đầu được người cùng tuổi nói cảm ơn với bé, thì có chút thụ sủng nhược kinh. Vì không có kinh nghiệm làm bạn với trẻ con cùng tuổi, nên bé chỉ nhút nhát sợ sệt cười khẽ liền thẹn thùng chạy đi. Livestream được phát đến giờ cũng chỉ mới 20 phút. 20 phút trước, lòng khán giả tràn ngập phẫn nộ, chuẩn bị giám sát hùng hài tử nhà cố Khải Châu từng phút từng giây, xem nhóc ta sẽ có hành vi ác liệt gì. 20 phút sau, khán giả đã quên hoàn toàn vì sao bọn họ kết xem chương trình này, đã hoàn toàn đắm chìm vào bầu không khí đáng yêu hết sảy lam lam lam, ôm ôm mang đi bay cao trong phòng livestream. Cố U là hùng hài tử bắt nạt bạn học. Tới, ngươi mở to hai mắt ra nhìn đầu dưa nhỏ vừa ngây ngô vừa đáng yêu này xem bé bắt nạt được ai. Nếu đây là người trưởng thành có lẽ còn phải xem xét có phải diễn kịch không, nhưng một bạn nhỏ 3 tuổi lại được vô số máy quay theo dõi, thì diễn kiểu gì, con bé còn có thể thành tinh à? Lời bàn tán về video trên Hot Search chỉ trích UU bắt nạt chữ trụ bạn học bắt đầu bị lung lay. Cùng lúc đó, đoàn đội TA Cố Gia Tiêu tiền mời cũng không ăn không ngồi rồi. Đây là cơ hội bán thảm rất tốt, ai không bán người đó chịu thiệt. Vì vậy đoàn đội nhanh chóng cắt nối hai đoạn cút từ phòng livestream phát lên Weibo, đặt vài tiêu đề thu hút, lại liên quan đến video ở Disney kia nữa, nên lượt xem liên tiếp tăng cao, chưa đến nửa giờ đã lên Hot Search. Thanh bé gái trong video Hoàng hậu độc ác là con gái Úc Lan Thanh. Thanh con gái Úc Lan sụp đổ khóc lớn trên livestream Thanh. Mấy dân mạng không rõ gì trên Weibo thấy hai tiêu mục Hot Search liên tiếp thì đều hung hăng vào xem, cuối cùng tất cả bị sự đáng yêu bắn nhũng tim, run rẩy bình luận. Ngao ô, chú gì anh chị đây cho bé ăn kẹo. Bé cưng đừng khóc. Đoàn đội TA mượn làn gió chuyển hướng điên cuồng này phát bản thông báo, đồng thời cũng đưa thư tố cáo trên Weibo của Cố Khải Châu lên Hot Search, bày tỏ nhất định sẽ truy cứu ngôn luận sai sự thật này của đối phương, mong các dân mạng không nghe theo mấy lời đồn bậy bạ. Sau khi nhận ra mình bị chơi, các dân mạng sôi nổi tìm hiểu nguồn gốc tin tức, tìm được ảnh chụp của hai mẹ con nọ từ người đăng tin hot trên Weibo. Trên ảnh chụp là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, cả người lại trông dữ tợn. Tên nhóc trong lòng cô ta dáng người chắc nịch như con hổ béo, vẻ mặt nhìn ống kính không chút e ngại nào, nhìn thế nào cũng giống kiểu hùng hài tử sẽ đúng lý hợp tình la to trong rạp chiếu phim. Sao nói như vậy không đi bắt nạt người khác đã là không tệ rồi đi. Dân mạng bị lừa bùng nổ phản lại, vô số người chất vấn tính chân thật của sự việc, cũng yêu cầu phía nhà trường nói rõ sự thật, rốt cuộc là bên nào nói dối. Nhà trường vốn muốn giả chết, dưới áp lực của dư luận, không thể không lên tiếng làm sáng tỏ. Theo lời của giáo viên, thì đứa nhỏ của UU có tính cách hướng nội, ngày thường ít giao lưu với các bạn nhỏ khác, không tồn tại khả năng bắt nạt bạn học. Ý của lời này rất rõ ràng. Tính cách UU hướng nội không hợp bầy, mấy đứa khác lại thích tụ thành nhóm, vậy rốt cuộc ai bắt nạt ai, không phải vừa xem là hiểu ngay đầu đuôi à. Sự thật trong nháy mắt đảo ngược, cả đám dư luận ồ lên. Người phụ nữ giàu có trong tin nóng kia bị ép đến không còn cách nào, phải xóa tài khoản rút lui. Nhưng dù vậy thì video cô ta làm bộ làm tịch bán thảm sẽ không biến mất, tất cả đều sẽ nhớ rõ bộ mặt xấu xí của cô ta. Có lẽ những ngày sau này của cô ta sẽ không thoải mái đâu. Trở lại trường quay bé con đi xa. Đầu dưa nhỏ của UU không chứa được nhiều phiền não nên không khó dỗ. Cố Diệu Diệu chỉ vừa lừa bé Aya có phải Đinh Hiêu ca ca sắp đến rồi. UU đang khóc như mèo con mít ướt, một giây sau đã đổi sắc mặt, lập tức ngừng khóc. Chị ơi, khi nào Đinh Hiêu ca ca tới ạ? Nước mắt cô bé còn đang dính trên hàng lông mi dày, mắt hạnh lại đầy mong chờ. Sao muốn gặp Đinh gì đó nghiêu như vậy? Cố Diệu Diệu không thể hiểu nổi. Trong mắt cô, Đinh Hiêu kia ngoài khuôn mặt lớn lên đẹp, thì hát không được hay, nhảy cũng chỉ tạm cho qua, nhóm nam kia của bọn họ nổi tiếng như vậy, cũng chỉ nhờ khuôn mặt đẹp thôi. Đáng giá để con bé mất mặt như tên si tình. Nhưng máy quay đang ngay cạnh Cố Diệu Diệu, cô đành xoa đầu an ủi bé. Sắp rồi, khẳng định sẽ mau đến. Bình luận bay qua lúc này. Đứa nhỏ này thật chín chắn nha, sẽ biết dỗ em gái, còn tôi nhìn là muốn tát thằng em 10 tuổi, rồi còn khóc chích chích. Hú, tỷ tỷ giọng trẻ con nghiêm túc dỗ em gái thật đáng yêu. Tôi cũng muốn có một người chị như vậy, anh tôi trước giờ chỉ biết sai bảo tôi thôi, chưa lần nào kiên nhẫn được hết. Lúc này UU mới lau nước mắt, ông Cố Diệu Diệu vừa chờ vừa ngượng ngùng nhấp môi cười cười. Chu Đạo nghe xong, ngồi xổm xuống cười tủm tỉm hỏi. UU rất muốn thấy anh Đinh Nghiêu à? UU gật gật đầu. Vì sao UU thích anh Đinh Nghiêu vậy? UU tươi cười sáng lạng, Đinh Nghiêu ca ca đẹp trai. Bữa trước bé còn mơ một giấc mộng rất đẹp, trong mơ bé và Đinh Nghiêu ca ca đều trưởng thành, bé còn được nói chuyện với Đinh Nghiêu ca ca, he he he. Chương 20, đuổi ngỗng. Đáp án này rất chi dứt khoát rõ ràng làm mọi người xung quanh không nhịn được cười rộ lên. Dân mạng đang xem livestream cũng ngầm hiểu mà cười cả một đám. Ha ha ha ha, bộ dạng bị vẻ đẹp làm mờ mắt này không phải tôi đây sao, khe khe khe. Ha ha ha, chỉ tiêu theo đuổi thần tượng chỉ có một, đẹp trai. Lát nữa là Đinh Nghiêu đến rồi, tôi chua nha, siêu chua, lại không biết, nên chua ai. Ô ô thật muốn xuyên hồn vào ô ô chốc lát, tôi cũng muốn gặp thần tượng. Ai trẻ hơn người đó truy tinh thắng, chanh thật chua mà. Chu Đạo nghe UU nói vậy, cười cười đừng dậy nói với mọi người. Trong chúng ta trừ 5 người bố và 6 bạn nhỏ, thì còn có một vị anh trai hạng ai cũng biết muốn đến thám hiểm với cả nhà. Có điều trước khi anh trai đó tới, chúng ta sẽ chơi trò chơi đầu tiên, chọn ra phòng ở đêm nay. Quy tắc rất đơn giản, bạn nhỏ ngồi lên lưng bố, còn bố thì hít đất. Trong một phút, ông bố nào hít được nhiều hơn thì sẽ được ưu tiên lựa chọn trước. Dạ ba ba, cố lên. Cô bé tóc ngắn kia trông rất phấn khởi. Cố Diệu Diệu liếc nhìn cha của cô bé, hiểu rõ nguyên nhân. Có một người cha là vận động viên thể thao nổi tiếng, quả thật phần thắng rất lớn. Cô lại nhìn sang Cố Khải Châu. Ba ba cũng cố lên, u u cổ vũ ông. Cố Khải Châu gãi gãi đầu, chần chờ nói, ba ba, sẽ cố hết sức. Xác thật là ông chỉ có thể gắng sức. Tất cả thời gian ông đều dành cho phim trường và xã giao công việc này nọ. Tới tuổi này Cố Khải Châu vẫn không mập lên đã được coi là có gen ưu tú rồi. Đối với người không hay tập thể dục như ông thì hít đất thật sự làm khó ông. Bởi vậy, dù UU có là đứa trẻ nhẹ nhất trong đám thì ông cũng không phụ lòng của Cố Diệu Diệu, thành công đứng chót, giành được ngôi nhà cổ khắp nơi là lộ hở, còn gần chuồng heo. Cố Diệu Diệu, bố mình quả nhiên không đáng tin cậy. Cố Khải Châu thật sự chưa từng ở qua nhà nông thôn nguyên sơ như vậy. Nhà ông khá giả, từ nhỏ đã không phải lo cái ăn cái mặc, cho dù là làm nghệ thuật đôi lúc cần đến nông thôn làm về phong tục dân gian, thì ông cũng sẽ ở khách sạn trên thị trấn, còn phải là loại tốt nhất. Này, này làm sao mà ở? Cố Khải Châu nhìn bức tường loang lỗ đầy sơn, đất lắm bụi, thật sự cảm thấy không có chỗ nào đặt chân được. Buổi tối chúng tôi phải ở đây thật sao, không tính toán sai chứ? Ông lần nữa xác nhận lại với tổ tiết mục, chưa từ bỏ hy vọng sẽ nghe được một đáp án khác. Mà trong lúc ông còn đang sốc về ngôi nhà nhỏ đổ nát này, thì Cố Diệu Diệu nhìn quanh một vòng, trong lòng đã có quan phổ. Từ nhỏ Cố Diệu Diệu đã ở nông thôn, tuy là sống ở một ngôi nhà sạch sẽ nhưng cũng có thể thích nghi với cái nhà rách này. Còn UU thì khác, bé được nuông chiều từ nhỏ, sinh ra đã được bọc trong chăn tơ, ngủ giường lụa, còn là một cô bé thích sạch sẽ. Nếu không thích ứng được sẽ khóc lên cũng không khó hiểu. UU nhìn quanh một vòng, hình như bé cũng chưa gặp qua ngôi nhà nhỏ nào tệ hại thế này, nửa ngày sau mới định thần lại, hỏi. Chúng ta và ba ba đều phải ngủ ở đây à? Đúng vậy. Nghe được đáp án này, UU nắm tay Cố Diệu Diệu cười ngọt ngào, bé kiên định lắc đầu nói. Không che ạ, chỉ cần là ngủ với chị và ba, thì UU ngủ ở đâu cũng không ghét bỏ. Ngay cả Cố Diệu Diệu ngày ngày ở bên UU cũng không kịp đề phòng gì bị đúc một đống đường nói gì là người xem là sweet. Ở UU khoảng đời ở y là cục cưng ngọt ngào ở đâu đến thế. Lòng tôi đều tan chảy rồi, sao bé con lại hiểu chuyện như vậy, cái ngôi nhà nhỏ rách nát này đến tôi là một người lớn cũng khó thể chấp nhận. Tổ tiết mục này đúng là vô lương tâm, các người nhìn đi, đây là nhà cho người ở à. Bạn nhỏ vô ưu vô lo còn biết tìm cái vui trong cái khổ, bé chỉ lên nóc nhà. Ngây ngô nói với chị. Chị ơi, buổi tối chúng ta còn có thể vừa ngủ vừa ngắm sao đó ạ. Cố Diệu Diệu và CAMERAMAN sao cùng ngẩng đầu, cùng lúc nhắm ngay cái mái nhà lủng lỗ to kia. Cũng may là mùa này ít gió nhiều nắng, nhiệt độ cũng bình thường. Trước tiên Cố Khải Châu và Cố Diệu Diệu sắp xếp giường nệm một chút, miễn cưỡng có thể để ba người ở chấp vá được một đêm. Vừa sắp xếp xong thì nhiệm vụ tiếp theo cũng tới. Mọi người cũng biết, sinh hoạt ở nông thôn là phải dựa vào chính đôi tay mình lao động để có thức ăn, vậy thì bữa tối hôm nay của chúng ta cũng yêu cầu mọi người phải dựa vào bản thân nỗ lực để có. Nhiệm vụ cho bữa tối nay là đuổi ngỗng. Nghe thấy là đuổi ngỗng, Cố Khải Châu thở phào một hơi. Mặc dù ông chưa từng đụng đến việc nông, nhưng vẫn từng gặp qua cảnh đuổi ngỗng, cũng không phải việc khó gì, ít nhất thì dễ hơn hết đất. Nhưng giây tiếp theo, phó đạo diễn lại bổ sung. Nhưng nhiệm vụ này, các bố không được hỗ trợ, mấy bạn nhỏ phải tự hoàn thành. Cố Diệu Diệu. Cô có một dự cảm không tốt lắm. Quả nhiên, UU vừa nghe liền rưng rưng nước mắt. Em sợ, chị ơi, em không dám. UU sợ hãi không chút do dự. Cố Diệu Diệu cũng đoán được kết quả này, vì thế bảo. Để chị tới đuổi cho, trước kia lúc còn ở nhà bà ngoại chị từng đuổi ngỗng. Cố Khải Châu có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại thì UU quả thật không làm được việc này. Thay vì mang theo gánh nặng là UU, không bằng con bé tự mình làm cho nhanh. UU, lát nữa chị đuổi ngỗng, em đừng tới gần nha. Trước khi thả ngỗng ra, Cố Diệu Diệu dặn bé lần nữa. UU rất thành thật, mấy con ngỗng này tuy không phải ngỗng trưởng thành, nhưng cũng chẳng thấp hơn bé bao nhiêu, không cần Cố Diệu Diệu nói bé cũng sợ hãi. Dạ, chị cẩn thận nha, nói xong bé lại dặn do cameraman bên cạnh Cố Diệu Diệu, chú quay phim, Chú nhớ phải bảo vệ chị thật tốt ạ. Cameraman vẻ mặt cha hiền cười gật đầu. Xác nhận UU đứng cách đủ xa, rồi cố dịu dịu mới mở lồng sắt, thả một đám ngỗng lông trắng tuyết to béo ra. Về đuổi ngỗng thì cô vẫn có kinh nghiệm, chỉ cần không chủ động công kích chọc giận chúng nó, kỳ thật cũng không hung dữ như trong tưởng tượng. A, chị cứu em với. Ai cũng không ngờ được, đám ngỗng to béo này vừa được thả, thì đều nhất trí cùng nhắm đến UU, nhanh như hổ đói vồ mồi nhào tới bé. Cố Khải Châu ở cạnh UU sửng sốt một lát mới nhớ tới phải bảo vệ bé. Nhưng lúc này dưới sự sợ hãi UU đã sớm chạy đến hướng khác. UU. Cố Diệu Diệu và Cố Khải Châu, cả nhân viên công tác đều hoảng sợ, vội vàng đuổi theo sau. UU trăm triệu lần cũng không nghĩ tới bé đã trốn ra xa như vậy, mà con ngỗng to kia vẫn đuổi theo sát sau. Bé sợ đến mức nước mắt tuôn như mưa, đường cũng không còn thấy rõ, chỉ biết cắm cúi chạy về trước, không dám quay đầu. Từ nhỏ không biết bé có thể chất kỳ diệu gì, đặc biệt thu hút đám động vật dữ tợn, lại không chút nào được các bé động vật nhỏ đáng yêu yêu thích. Có bạn nhỏ chê cười bé, nói rằng vì bé không lương thiện nên động vật nhỏ mới không thích bé. Vì sao lại không thích bé? Bé đã nỗ lực làm một bạn nhỏ tốt bụng. UU càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng sợ hãi, chân ngắn chạy càng nhanh càng kiệt sức. Nghe thấy âm thanh vỗ cánh của con ngỗng ngày càng gần, UU hoảng sợ không biết chọn đi hướng nào, hai mắt đẫm lệ bỗng mơ hồ thấy một người mang đồ thú nhồi bông đằng trước, bé không nghĩ ngợi liền chạy đến. Ôm một cái mau ôm UU. Người mang trang phục thú bông kia cũng không ngờ được mình vừa thay đồ xong đã gặp phải tình huống kỳ lạ này. Hắn theo bản năng bế bạn nhỏ đang khóc lên, phía sau bé hình như là một đám ngỗng hung dữ. Mà lúc hắn ôm UU vào ngực, thì mũ đội của hắn cũng bị UU không cẩn thận làm rơi, lộ ra khuôn mặt thật. UU nước mắt đầy mặt ngây người nhìn Đinh Nghiêu. Đinh Nghiêu cũng y bé, ngỡ ngàng nhìn cô bé trong ngực mình. Trong vài giây hai người yên lặng đối mặt, Đinh Nghiêu nhìn thấy cô bé trước mặt lặng lẽ thổi thổi bong bóng nước mũi. Bụp! Bong bóng nước mũi vỡ. Đinh Nghiêu, thật nực cười. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.